Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 937. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tất nhiên Tống tiểu thư không phối hợp. Chúng ta chỉ có thể đắc tội. Một tên đại hán nói. Tiến lên một bước, Trầm Mộc Bạch thừa cơ đạp tên đại hán một cái. Sau đó lợi dụng tình thế trong phòng dẫn đầu tông cửa xông ra. Thế nhưng là mới vừa chạy không được mấy bước, phía trước liền lại xuất hiện mấy cái đại hán áo đen. Tống tiểu thư, mời đi, trước có lang sau có hổ. Trầm Mộc Bạch hít vào một hơi thật sâu. Cô sẽ không ngốc đến thế lực sau lưng là ai đều không biết. Tổng cộng 5 chiếc xe con màu đen, xuất động 10 tên bảo tiêu. Có thể bạo tay như thế, còn phí nhiều khổ tâm bắt cô. Trừ bỏ Hạ Trạch Vũ còn có ai? Biệt thự xa hoa khí phái, ở khu vực trung tâm thành phố phồn hoa nhất, một tấc cỏ một tấc vàng. Mời, Tống tiểu thư, một tên bảo tiêu thay cô mở cửa xe ra, dưới ánh mắt chung quanh nhìn chằm chằm, Trầm Mộc Bạch coi như lợi dụng tích phân chạy một lần. Đối phương tìm tới cô cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Cô nhìn cửa chính phía trước, kiên trì đi vào. Trong đại sảnh có một người đàn ông dường như chờ đợi đã lâu. Thân thể cao lớn thẳng tắp, mặc trên người trang phục quý báu thủ công định chế, quanh thân khí chẳng 10 phần, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, cũng làm người ta có loại cảm giác tê cả da đầu. Bảo tiêu cung kính nói, Hạ Tổng, người đã mang đến, đi xuống đi, tiếng nói trầm thấp mang theo tư tính truyền đến. Giống như là một cục đá rơi vào trong đầm nước, một ngạt mà băng lãnh. Vâng, bảo tiêu nhân cao mã đại lên tiếng. Rời đi đại sành, bên cạnh nữ bộc cũng rất có ánh mắt đi theo ra ngoài. Chỉ còn lại có Trầm Mộc Bạch cùng nam nhân hai người. Cô có chút khẩn trương nắm tay thành nắm đấm, thẳng đến nam nhân tóc đen xoay người lại. Đối phương ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người cô, một khuôn mặt quen thuộc đập vào bên trong mi mắt. Đường cong môi mỏng lăng lệ, thần tình trên mặt sâu không lường được, Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn vậy phát sợ, bởi vì Hạ Trạch Vũ trước mắt cho cô một loại cảm giác quen thuộc lại quái dị. Trong nháy mắt giống như là thân đưa tại bệnh viện tâm thần, hoặc như là trong tù, đối phương đi tới, ánh mắt thẳng tắp không sai dừng ở trên người cô, Trầm Mộc Bạch vô ý thức lui về phía sau, nhưng không đường có thể trốn. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân càng ngày càng gần. Bốc lên cái cằm cô, trêu chọc tôi, còn muốn chạy, Trầm Mộc Bạch run một cái. Giả bộ ngu nói, tiên sinh, tôi không hiểu rõ anh lại nói cái gì. Tôi chỉ là một cái bình dân bình thường, mặc dù không biết có hữu dụng hay không. Tóm lại chết trước không thừa nhận là được. Tay nắm được cái cằm cô có chút dùng sức lên. Sau một khắc, Trầm Mộc Bạch liền bị đối phương ôm lấy, sau đó hướng về lên lầu đi đến. Cô giật nảy mình, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Tiên sinh, anh muốn làm gì? Bắt cóc người thế nhưng là phạm pháp. Nam nhân mắt điếc tai ngơ, sau đó đá văng trong đó một gian phòng, đem cô ném tới trên giường lớn mềm mại ở trung gian. Trầm Mộc Bạch ở vài ngày phòng cho thuê, trong lúc nhất thời có chút cảm thán. Có tiền chính là không giống nhau, nhưng một giây sau, cô nên cái tâm tình gì cũng không có, bởi vì Hạ Trạch Vũ đã cởi ra quần áo trên người mình. Động tác chậm lại trật tự, lại cho người ta một loại cảm giác mặt người dạ thú. Trầm Mộc Bạch sắc mặt hoảng sợ nhìn hắn, vẻ mặt đưa đám nói. Hạ Trạch Vũ, nam nhân tóc đen tay cởi quần áo ra có chút dừng lại. Ngay sau đó ánh mắt một mực đối đi qua. Làm sao, không tiếp tục giả vờ. Trầm Mộc Bạch che mặt, cảm thấy mình quả thực là ngu đến mức không biên giới. Cái cằm lần nữa bị một cái tay nắm được, thân thể Hạ Trạch Vũ đè lên, có chút hung ác hôn cô. Cách chương.